Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 đệ 136 chương. Ninh Bất Vấn nói sự tình thập phần quan trọng, này hai cái trông coi người chơi cũng không dám tự tiện ngăn trở hắn. Đành phải là một người ở chỗ này nhìn, một người khác đi tìm liên hệ chỗ người báo cáo. Bất quá Ninh Bất Vấn một chút cũng không lo lắng cho mình vào không được. Chính mình nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu là còn vào không được, này liên hệ chỗ người cũng không tránh khỏi quá chết cân não. Quả nhiên, không chờ bao lâu Ninh Bất Vấn đã bị hô đi vào. Liên hệ chỗ lão đại là cái thoạt nhìn còn có điểm tuấn lão đại ca. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất ổn trọng, Ninh Bất Vấn phía trước hỏi thăm quá. Này một vị mới vừa về hưu, đường Pandora người chơi thời gian đã có 20 năm, có thể nói là sớm nhất thức tỉnh một đám người chơi. Chỉ là về hưu lúc sau đến cái này địa phương dưỡng lão mà thôi. Đối mặt người như vậy, Ninh Bất Vấn tự nhiên là chỉ có thể trang thuần là một môn kỹ thuật sống. Bất quá Ninh Bất Vấn tại đây phương diện kỹ thuật đã xưng được với là lô hỏa thuần thanh. Vị này lão đại ca qua lại nhìn Ninh Bất Vấn rất nhiều lần. Cũng không có nhìn ra cái gì không đối tới. Người nói người đội trưởng bị kéo vào Pandora. Người đội trưởng là ai? Một chút thời gian quan niệm đều không có. Loại này người chơi cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ. Lão đại ca nhìn Ninh Bất Vấn trong ánh mắt tràn ngập đánh giá. Ninh Bất Vấn có chút co rúm lại thấp cúi đầu. Tựa hồ có chút sợ hãi chính mình nói ra cái gì đối đội trưởng bất lợi đồ vật tới giống nhau. Nhỏ giọng giải thích nói. Không phải, là bởi vì đội trưởng phía trước vì giúp chúng ta những người này giải quyết phiền toái. Cho nên mới chậm trễ đi Pandora thời gian. Đội trưởng là người tốt, người không thể nói như vậy hắn. Cũng thế, ta đã về hưu, người không cần quá sợ hãi, lão đại ca thử Ninh Bất Vấn vài lần. Đều không có phát hiện cái gì không đúng. Hảo, người nói sự tình ta đã biết, ta sẽ thông chi thí sinh, người vẫn là trở về hảo hảo nỗ lực tranh thủ chuyển chính thức đi kia. Cái kia, Ninh Bất Vấn lặng lẽ giơ lên tay, ta cảm thấy, lúc này đây những cái đó tổ chức người là sớm có dự mưu. Chúng ta nếu muốn thông chi thí sinh đổi thời gian, liền phải trộm thông chi, không thể quá chính đại quang minh. Bằng không vạn nhất thí sinh có những cái đó ngầm tổ chức người. Chúng ta liền bắt không được bọn họ, không bằng thừa dịp cơ hội này, đưa bọn họ một lưới bắt hết a, Nga. Nhìn không ra tới, người nhưng thật ra còn rất có chí khí ta chỉ là một cái nho nhỏ quân dự bị, Ninh Bất Vấn có. Chút bất an rào rào tay, sắc mặt cũng có hồng, chỉ là ta trước kia cũng là cực cực khổ khổ mới thi đậu quân đoàn. Thật vất vả mới chuyển chính thức, nếu là hắn phá hủy thí sinh khảo thí, nói không chừng liền phải làm hại thí sinh phát huy thất thường. Về sau muốn lại khảo liền phải lại chờ một năm mơ siêu mà một năm sau. Cũng không biết còn có bao nhiêu người còn sống, Ninh Bất Vấn nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, tựa hồ là nhớ tới cái gì, trên mặt đều viết bi thương, đối với Pandora người chơi tới nói. Có ai không có ở Pandora phó bản mất đi quá mấy cái đồng bạn hoặc là bằng hữu đâu? Lão đại ca nhìn Ninh Bất Vấn bộ dáng, cũng không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước mất đi các chiến hữu. Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, này không phải ngươi nên cân nhắc sự tình, là Ninh Bất Vấn cúc khom lưng. Chậm rãi lui đi ra ngoài, vẫn luôn chờ đến rời đi. Ninh Bất Vấn mới thả lỏng trên mặt lo sợ bất an biểu tình. Đối phương tuy rằng không có trực tiếp cho hắn đáp án. Nhưng là loại này mới là bình thường. Chỉ cần Ninh Bất Vấn biết bọn họ là thật sự sẽ thông chi sửa đổi thời gian sau đó chuyên tâm đối. Phó tổ chức người là đủ rồi. Kế tiếp, chính là đệ nhị bước. Ninh Bất Vấn dỡ xuống ngụy trang. Bắt đầu ở 6 hào quân đoàn nơi dừng chân lặng lẽ buôn bán khởi một tin tức tới. 6 hào quân đoàn thông chi khảo thí thời gian lùi lại tin tức này là giả. Khảo thí thời gian căn bản là không có sửa. Đây là 6 hào quân đoàn thí luyện. Mục đích chính là vì xem xét này đó thí sinh có hay không phân biệt tin tức thật giả năng lực. Nếu thật là khảo thí thời gian sửa lại, không có khả năng nói như vậy lén lút, hơn nữa trường thi bố trí ngược lại còn nhanh hơn, này không hợp với lẽ thường. Ninh Bất Vấn đem tin tức này phóng như ẩn như hiện. Thậm chí còn cần thí sinh tiêu tiền mua sắm mới có thể được đến. Hơn nữa yêu cầu thí sinh không thể đem tin tức này cấp truyền ra đi. Nhưng loại này tin tức sao có thể bất truyền đi ra ngoài. Đặc biệt ở là thí sinh trung gian, từ xưa đến nay thí sinh, phàm là nghe thấy khảo thí có đáp án, tổng hội nhịn không được tiêu tiền đi mua một phần, chỉ cần một người mua được, liền ý nghĩa một nửa thí sinh đều mua được, huống chi loại này tin tức bản thân liền tự mang mức độ đáng tin. Xa xa so một cái lén lút lùi lại khảo thí thông chi tới càng thêm có mức độ đáng tin. Đại bộ phận thí sinh đều đã xác định, khảo thí thời gian cũng không có chậm lại, hơn nữa đều làm bộ phảng phất đã tiếp nhận rồi lùi lại thông chi giống nhau bộ dáng. Cơ hồ không có như thế nào lòi, ngược lại đem những cái đó một lòng tiêu diệt ngầm tổ chức 6 hào quân đoàn các thành viên cấp lừa. Qua đi, các thí sinh có thể nháo ra bao lớn nhiễu loạn đâu. 6 hào quân đoàn không có ăn qua thí sinh mệt, tự nhiên không đem thí sinh để ở trong lòng. Bọn họ hiện tại, toàn tâm toàn ý muốn cấp những cái đó ngầm tổ chức người tới cái bắt ba ba trong dọ đâu. Ninh Bất Vấn bất động thanh sắc gia nhập đến thí sinh đại quân bên trong. Một bên ra bên ngoài bán tin tức kiếm tiền, một bên lại tự cấp này đó ngầm tổ chức người chi chiêu. Như thế nào tránh thoát những cái đó quân đoàn điều tra? Như thế nào lớn nhất trình độ phá hư trường thi, có thể nói chơi là thành thạo. Lại kích thích lại sảng khoái, đại đại thỏa mãn Ninh Bất Vấn hư vinh tâm mơ siêu cái này kế sách nói trắng ra là cũng đơn giản. Bất quá là vì làm hai người thế lực ngang nhau thôi. 6 hào quân đoàn thực lực rõ ràng càng cao, bởi vậy Ninh Bất Vấn cũng chỉ có thể cho bọn họ làm điểm bất thính lời nói thí sinh tới kéo chân sau. Nếu khảo thí thời gian không có sửa. 6 hào quân đoàn người còn sẽ suy xét đến này đó thí sinh tồn tại. Tại hành động bố trí thượng sẽ càng thêm thiên hướng với phòng ngự. Bởi vậy, liền tính trường thi đã chịu tập kích, thí sinh cũng cơ hồ có thể bảo toàn. Nhưng nếu bọn họ hiện tại đã xác định thí sinh sẽ không có việc gì nói. Như vậy bọn họ bố trí liền sẽ thiên hướng với công kích. Đến lúc đó hai người vừa đánh lên. Thí sinh lại ở ngay lúc này xuất hiện, kia trường hợp thật là ngẫm lại đều loạn. Sự tình tiến triển đến này một bước, chỉ cần Ninh Bất Vấn dừng tay, hắn có thể thu hoạch chính là một cái đại thắng lợi. Bất quá Ninh Bất Vấn nếu là được đến một chút chỗ tốt liền sẽ đình. Như vậy hắn cũng liền không phải Ninh Bất Vấn, không phải kêu vô luận cái nào thời đại trình dục huyết đều cảm thấy hứng thú người. Ninh Bất Vấn trong xương cốt về điểm này không an phận lại bắt đầu ở tao. Động, dù sao chuyện này như vậy thuận lợi, không bằng lại hướng bên trong thêm một phen hỏa a. Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy nghĩ đến, hắn cũng không phải là thật sự vì gia nhập cái gì ngầm tổ chức. Mà thuần túy là vì giả mã ngươi tới, không thể được cái này mất cái khác. Ninh Bất Vấn trong mắt chuyển động, trong đầu liền có tân chủ ý. Trình dục huyết nhắc nhở hắn phải cẩn thận chính phủ, như vậy liền đem chính phủ cũng kéo vào vũng nước đục này. Xem có thể hay không bức cho giả mã ngươi hiện thân. Thời gian nhoáng lên, thực mau liền đến vốn nên tiến hành khảo thí cùng ngày. Muốn gia nhập tổ chức những cái đó người chơi một đám đều xoa tay hầm hè. Liền chờ hiện tại đại triển thân thủ. Nếu nói phía trước bọn họ còn chỉ là vì hướng tổ chức chứng minh thực lực của chính mình mà đến tạc. Trường thi nói, như vậy hiện tại liền thuần túy là vì chính bọn họ. Có thể ở Pandora sống sót người chơi, đại đa số tâm lý đều không thế nào bình thường. Những người này cũng không ngoại lệ. Nguyên bản, 6 hào quân đoàn nguyên bản là chúa tể bọn họ vận mệnh người. Bọn họ chỉ có thể dựa vào 6 hào quân đoàn khảo thí tới bị tuyển chọn. Tuyển người trên khả năng một bước lên trời, nhưng là không có bị tuyển người trên cũng chỉ có thể tiếp tục tiếp theo khảo thí. Lại hoặc là trực tiếp bởi vì tăng lên tài nguyên không đủ mà chết ở phó bản. Quân đoàn là khách nhân, mà bọn họ chỉ là bị mang lên Hóa Lan mà bị tùy ý chọn lựa thương phẩm mơ siêu, nhưng là hiện tại tình. Huống lại trái ngược, bọn họ là có thể phản kháng quân đoàn thống trị. Bọn họ có thể dùng lực lượng của chính mình chứng minh chính mình. Chờ đến bọn họ thành công phá hủy quân đoàn khảo thí. Gia nhập đến một cái khác tổ chức tỏa sáng rực rỡ lúc sau. Quân đoàn người nhất định sẽ hối hận ruột đều thanh, hối hận không có tuệ nhãn thức châu, phát hiện bọn họ năng lực, dục khiến người diệt vong, liền trước làm hắn điên cuồng. Ninh Bất Vấn nhìn này đó cơ hồ đem chính mình bức điên rồi ra hỏa nhóm. Một chút đồng tình tâm đều không có. Liền như vậy một chút động tác nhỏ là có thể đem chính mình ý dâm đến nhân sinh người thắng nông nỗi. Có thể thấy được những người này sống có bao nhiêu thất bại. Nếu thứ 9 đại người chơi đều là loại này tố chất. Như vậy thứ 9 đại sẽ thất bại cũng không phải không có nguyên nhân. Khảo thí cùng ngày, những người này sớm liền tới rồi. Ninh Bất Vấn không có quá khứ. Hắn lắc mình biến hóa. Trở thành chính phủ một cái phổ thông thông tiểu công nhân. Chính phủ phòng ngự có thể do quân đoàn nhóm tùng nhiều. Ninh Bất Vấn muốn trà trộn vào đi, chỉ cần dùng tiền tạp là được. Tại đây loại đã hoàn toàn trật tự tan vỡ trong thế giới. Chẳng lẽ ở chính phủ sinh tồn người chỉ là vì làm thế giới khôi phục nguyên dạng sao? Đương nhiên không phải, bọn họ thuần túy là vì trộn lẫn khẩu cơm ăn. Lại hoặc là thói quen chính mình cao cao tại thượng sinh hoạt. Khó có thể tiếp thu nguyên bản người thường lắc mình biến hóa trở thành người chơi ngược lại áp đến. Bọn họ trên đầu mà thôi. Lúc này đây, chính phủ người thuần túy là được đến tin tức. Nói 6 hào quân đoàn người nào đó được đến một khối diễn sinh mảnh nhỏ. Có khả năng liền ở này đó giám khảo hoặc là thí sinh bên trong. Bởi vậy ngầm tổ chức nhân tài sẽ mạo hiểm nguy hiểm tiến đến tạc trường thi. Ý đồ cướp đoạt diễn sinh mảnh nhỏ, mà quân đoàn người cũng mượn cơ hội muốn độc chiếm mảnh nhỏ. Lúc này mới duyên sau khảo thí thời gian, muốn trước đem đối thủ giết chết. Nói thật, loại này đồn đại nếu là truyền tới Ninh Bất Vấn lỗ tai. Ninh Bất Vấn nghe cái đại khái là có thể biết này khẳng định là giả. Lý đều sẽ không đi lý. Loại này nói dối thật sự quá mức phụng về, rất nhiều logic đều nói không thông, nhưng ở thời đại này, cái này tình hình phía dưới, chính phủ người cư nhiên liền như vậy tin, không có tiến vào quá Pandora, không có trở thành người chơi thức tỉnh thể chất người, là rất khó đi tưởng tượng người chơi thế giới, chính phủ đã suy thoái, bọn họ bồi dưỡng ra tới quân đoàn một đám đều đã bắt đầu độc lập. Quân đoàn hệ thống kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là chính phủ trật tự lại ở lung lay sắp đổ. Lại như vậy đi xuống, không cần quân đoàn động thủ, càng ngày càng nhiều người đều sẽ thức tỉnh trở thành người chơi. Sau đó rốt cuộc chướng mắt bình thường chính phủ công tác. Càng thêm sẽ không ngốc đến lấy người thường thân phận đi thao tác người chơi. Nói cách khác, chính phủ người tới hiện tại này một bước. Đã là không đường thối lui, nếu là tin tức này là thật sự, bọn họ liều một lần, sấn loạn bắt được diễn sinh mảnh nhỏ, như vậy bọn họ còn có thành công kéo dài hy vọng. Nhưng tin tức nếu là giả, cũng bất quá là lãng phí điểm người cùng thời gian thôi. Không có gì ghê gớm mơ siêu bọn họ cấp quân đoàn người tìm việc tìm phiền toái cũng không phải một. Ngày hai ngày, sớm đã thấy nhiều không trách, tới. Đại gia cẩn thận, chính phủ người ở nơi xa dùng bội số lớn số kính viễn vọng nhìn trường thi. Phương hướng, nơi đó đã mai phục hảo không ít 6 hào quân đoàn che giấu hảo thủ. Hoặc dùng đạo cụ tạp hoặc dùng năng lực, đều đem chính mình ngụy trang vạn vô nhất thất, thật giống như này đó trên sân một người cũng không có giống nhau. Tùy thời đều có thể đi lên dẫm lên một chân, những cái đó ý đồ tạc trường thi các người chơi. Còn lại là tới so sớm định ra khảo thí thời gian muốn sớm 1 giờ. 1 giờ, cũng đủ bọn họ đem trường thi hủy cái hơn phân nửa. đồng thời còn có thể thưởng thức những cái đó sớm đi vào nơi này chờ các thí sinh tuyệt vọng gương. Mặt, chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Ninh Bất Vấn làm tổng kế hoạch người, càng là đôi mắt sáng lên nhìn phía dưới. Một tay đạo diễn trò hay sắp trình diễn, rốt cuộc có thể thu được cái dạng gì hiệu quả, liền phải xem này đó diễn xuất người bán hay không lực. Xứng không phối hợp, đầu tiên động thủ, là tổ chức người, bọn họ tâm thái so bất quá quân đoàn các thành viên. Bất quá đây cũng là bình thường, như là dẫn, bạo toàn trường không khí giống nhau. Nguyên bản còn hiện ra rằng có trường hợp địa phương lập tức liền sôi trào lên. Đạo cụ tạp tề phi, các màu năng lực nhất nhất lên sân khấu, hồng hoàng màu xanh lục, phun hỏa tưới nước quát phong, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi không thấy được, tuy là tự nhận là kiến thức rộng rãi Ninh Bất Vấn. Nhìn thấy loại này chỉ có ở phim fantasy mới có thể xuất hiện cảnh tượng, cũng không khỏi hoảng sợ. 18 đại quân đoàn quản lý nghiêm khắc, đừng nói loại này đại quy mô ẩu đả, chính là ngày thường luận bàn cũng muốn ở phòng huấn luyện. Miễn cho bị dân chúng bình thường thấy còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Thứ 9 đại này đó người chơi, tuy rằng đại bộ phận người đều ở cấp thấp phó bản không lý tưởng, nhưng có thể soát ra tới đạo cụ tạp cũng là nhiều mặt. Hiệu quả như thế nào trước phóng một bên, nhưng là này quan khán hiệu quả vẫn là chuẩn cờ MNR. Nháo đến cùng trước kia tân xuân liên hoan tiệc tối dường như. Còn rất náo nhiệt, dù sao Ninh Bất Vấn xem chính là mùi ngon, bất quá cùng Ninh Bất Vấn cùng đi đến chính phủ nhân viên. Sắc mặt liền không phải rất đẹp, bọn họ ngày thường ở video. Ở tư liệu cũng không phải không có gặp qua này đó người chơi đối chiến. Nhưng cùng như vậy trực tiếp quan khán mang đến đánh sâu vào là hoàn toàn không giống nhau. Này đó người chơi, còn có thể xưng được với là người sao? Chúng ta thật sự có thể từ bọn họ trong tay cướp được diễn sinh mảnh nhỏ sao? Một cái nhân viên công tác nhịn không được hoài nghi lên. Chúng ta đều không đủ bọn họ đánh một phút đồng hồ, không cần hoảng. Chúng ta chờ bọn họ lưỡng bại câu thương thì tốt rồi, Ninh Bất Vấn ở bên cạnh cho bọn hắn ăn thuốc. An thần, chỉ sợ không có cách nào lưỡng bại câu thương, một cái khác nhân viên công tác vẫn luôn nhìn. Trong sân đấu tranh nói, đương nhiên là có biện pháp, Ninh Bất Vấn khẽ cười cười. Không nên gấp gáp, người nhìn nhìn lại, nhân viên công tác đem tầm mắt tiếp tục đầu nhập ở đây thượng. Thấy vẫn là quân đoàn không sai biệt lắm là nghiêng về một phía ở đè nặng những cái đó tổ chức. Người đánh, nguyên bản ngay từ đầu bởi vì tổ chức người là đánh lén. Nắm giữ quyền chủ động, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ một vài. Nhưng một khi quân đoàn người phản ứng lại đây, bọn họ phối hợp với nhau ăn ý, tổng hợp tố chất lại cao, lại như thế nào sẽ đánh không lại một đám đám ô hợp. Giảng đạo lý. Thấy này đó tổ chức người tố chất, chính phủ nhân viên công tác đều phải hoài nghi bọn họ giúp đỡ tiền cùng tài nguyên có phải hay. Không đều ném đá trên sông, bọn họ hoa như vậy nhiều sức người sức của, kết quả liền bồi dưỡng ra tới nhiều thế này cái ngoạn ý nhi. Vui đùa cái gì vậy? Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, thực mau, trong sân tình thế lại đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Nhóm đầu tiên chuẩn bị khảo 6 hào quân đoàn các thí sinh lén lút tới. Bọn họ đều sợ hãi chính mình đối thủ cạnh tranh sẽ qua tới. Bởi vậy đều là tạp điểm đến, bằng không rõ ràng không khảo thí bọn họ còn canh giữ ở trường thi ngoại. Chẳng phải là rõ ràng nói cho đối thủ cạnh tranh hôm nay sẽ có khảo thí. Sao lại thế này, này đó thí sinh như thế nào vào được? Các ngươi là không có thông chi đúng chỗ sao? Vẫn luôn ở phương xa chỉ huy liên hệ chỗ lão đại ca nhịn không được đau mắng bên người cấp dưới. Bọn họ vào được, đã thông chi đúng chỗ A cấp dưới cũng cảm thấy ủy khuất. Lão đại, ngài xem, chúng ta đều làm thông chi ký lục kia bọn họ như thế nào vào được. Thì nhớ những người này, toàn bộ hủy bỏ khảo thí tư cách lão đại ca tức giận nói. Chạy nhanh làm cho bọn họ đi ra ngoài, lão đại, chúng ta liên hệ máy truyền tin tựa hồ bị phá hỏng rồi, liên hệ chỗ lão đại ca chỉ cảm thấy chính. Mình thân ở một chương tỉ mỉ bện đại võng, có người ở sau lưng yên lặng thúc đẩy này hết thảy. Chính là hắn không rõ, làm như vậy sự, phá hư khảo thí mà thôi, rốt cuộc có ích lợi gì? Các thí sinh mới vừa vào tràng, liền thấy trong sân đấu tranh, này, đây là có chuyện gì? Các thí sinh trợn tròn mắt, này cùng nói tốt không giống nhau à? Không phải nói muốn dựa theo bất đồng năng lực đặc tính tách ra khảo thí sao? Nhưng là trước mắt xem ra tựa hồ là đại loạn đầu a. Có lẽ đây là khảo thí nội dung đâu? Một cái khác thí sinh nói, chúng ta hẳn là lựa chọn một phương chiến đấu, sau đó làm giám khảo nhóm thấy chúng ta chiến đấu thực lực. Lại tiến hành tổng hợp chấm điểm đi, ta phía trước ghi danh 4 hào quân đoàn thời điểm chính là như vậy, đúng vậy. Có chút quân đoàn khảo hạch phương thức chính là xem thực lực chúng ta đây liền thượng. Tùy tiện đi, dù sao đều không quen biết, nhìn này đó người chơi đánh tới đánh lui. Bọn họ cũng không khỏi có chút tâm ngứa, thí sinh nhóm loạn nhập, không thể nghi ngờ làm này đó quân đoàn thành viên bắt đầu trở nên có chút bó tay bó chân lên. Đánh bại địch nhân là bình thường công tích, nhưng là nếu là thương tới rồi này đó vô tội thí sinh. Không đề cập tới quân đoàn bên kia sẽ có cái gì trừng phạt thi thố. Truyền ra đi lúc sau này đó thí sinh chỉ sợ muốn nháo sự. Tổ chức người nguyên bản bị đè nặng đánh, mắt thấy liền phải đầu hàng. Hiện tại có quân đầy đủ sức lực gia nhập, mà kệ đối phương là người nào. Dù sao giúp bọn hắn chia sẻ một số lớn áp lực là được. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị, Ninh Bất Vấn đã lấy ra một khẩu súng. Đợi chút đánh bọn họ chỉ sợ cũng sẽ đình, đến lúc đó chúng ta lại chính đại quang minh đi ra ngoài chào bọn họ, 6 hào quân đoàn người cũng không có khả năng đều là ngốc tử, thí sinh vừa ra tới làm sự bọn họ liền khẳng định biết là có nhân thiết kế. Như vậy tự nhiên sẽ làm trận này vô ý nghĩa tranh đấu đình chỉ. Thật làm cho bọn họ một đôi chỉ liền phiền toái, Ninh Bất Vấn phải làm. Chính là quấy rầy bọn họ rằng co, ít nhất trước mắt tới nói, chính phủ cơ cấu vẫn là có như vậy một chút quyền lực. Liên hệ chỗ, lập tức làm chúng ta người dừng tay, sau đó phong bế trường thi, không được người đi ra ngoài, lão đại ca thực mau liền làm ra quyết đoán. Đem chuyện này đăng báo, nhìn xem mặt trên người đối này có ý kiến gì không? Đột nhiên liền nháo thành như vậy. Nhất định ra cái gì chúng ta không biết sự tình, lạc đúng rồi, lão đại ca đột nhiên nhớ tới. Lần trước tới cho chúng ta biết lùi lại khảo thí thời gian cái kia quân dự bị nam nhân. Hắn tên gọi là gì? Các ngươi tra được hắn là cái nào tiểu đội sao? Này, mặt trên nói, chúng ta quân đoàn không có người này, một cái đoàn viên sắc mặt khó coi trả lời nói. Như thế nào không nói sớm? Ta cũng là vừa lấy được hồi phục đoàn viên cúi đầu. Lão đại, ngài cũng biết, mặt trên người đều vội vàng hạ phó bản đề cao thực lực của chính mình đâu. Nơi nào quản được nhiều như vậy? Ở thứ 18 đại, này đó việc vặt vãnh cơ hồ đều là nhất hào quân đoàn người làm. Các điều này đây một đương 10 tinh anh, hơn nữa trí năng hóa quản lý. Việc vặt vãnh rất ít, nhưng là ở thứ 9 đại. Mỗi cái quân đoàn đều phải quản chính mình sự tình, lại còn có hỗn loạn một ít dân sinh a linh tinh đồ vật. Hơn nữa chính phủ cùng ngầm tổ chức lại quấy rối, việc vặt vãnh ùn ùn không dứt, cố tình bọn họ ở quân đoàn hệ thống nội lên chức dựa vào không phải giải quyết việc vặt vãnh năng lực, mà là thông quan Pandora năng lực, này liền tạo thành bọn họ hành chính hiệu suất tương đương thấp hèn. Đang sờ rõ ràng này đó môn đạo lúc sau, Ninh Bất Vấn mới dám binh hành hiểm chiêu. Đánh cuộc chính là một cái thời gian kém mơ siêu chỉ cần 6 hào quân đoàn mặt trên người không chịu lý. Không trả lời, phía dưới người liền không thể trước đem hắn cự chi ngoài cửa. Nữ thần may mắn luôn là sẽ đứng ở Ninh Bất Vấn này một phương. Chúng ta nơi dừng chân, khi nào xuất hiện như vậy một cái người chơi. Lão đại ca cơ hồ đã có thể khẳng định những việc này đều là Ninh Bất Vấn làm ra tới. cố tình hiện tại liền hắn tên họ là gì đến từ nơi nào đều không rõ ràng lắm. Mơ siêu giống nhau quân. Đoàn, có thể dưỡng ra như vậy kỳ ba người chơi tới sao? Sáu hào quân đoàn các thành viên chủ động ngừng tay. Hơn nữa ở ngắn nhất thời gian trong vòng liền chế trụ này đó thí sinh. Chỉ cần nói một câu, này không phải khảo thí, ai dám lộn xộn liền hủy bỏ khảo thí tư cách, liền đủ để cho này đó các thí sinh dừng lại. Dừng lại lúc sau, tổ chức người chẳng sợ muốn trốn, cũng phản ứng không kịp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thí sinh bên trong cũng có một ít bị thương, bọn họ đến bây giờ đều là mờ mịt, như thế nào lại không phải khảo thí? Nơi này là trường thi. Hiện tại là khảo thí thời gian, bọn họ là quân đoàn thành viên, thấy thế nào đều là một hồi đại hình thực chiến khảo thí a. Chúng ta không phải đã thông chi lùi lại khảo thí sao? Một cái thành viên sắc mặt âm trầm nhìn nào đó thí sinh. Các ngươi lúc này tới làm cái gì? Các ngươi đây là ở chậm trễ chúng ta làm công các ngươi biết sao? Nhưng các ngươi lùi lại khảo thí tin tức không phải khảo hạch một bộ phận sao? Thí sinh thập phần vô lực nhìn đối phương, nếu thật sự chậm lại, vì cái gì muốn lén lút cho chúng ta biết, mà không phải chính thức phát cái thông cáo? Đương nhiên là vì không rút dây động rừng a. Tổ chức người cũng sửng sốt, hôm nay không phải khảo thí. Từ, chúng ta chính là tới phá hư các ngươi khảo thí. Các ngươi hiện tại nói hôm nay không phải khảo thí, kia bọn họ đánh như vậy một hồi, còn bị này đó quân đoàn thành viên cấp bắt lấy rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ muốn thông qua tổ chức khảo hạch, nhưng nếu căn bản liền không có người khảo thí, bọn họ phá hư chính là một khối bình thường trường thi. Làm sao có thể thuận lợi gia nhập tổ chức? Nguyên bản sự tình liền thật không minh bạch, như vậy vừa nói lúc sau. Phát hiện càng thêm nói không rõ, giơ lên tay tới, Ninh Bất Phấn cùng liên can chính phủ nhân viên công tác mang theo đặc chế thương. Lên sân khấu, bọn họ đều ăn mặc thống nhất công tác chế phục, trên người công tác chứng minh chỉnh tề tề mang ở trước ngực. Vừa thấy liền biết là chính phủ người thường, sáu hào quân đoàn các thành viên từ trước đến nay không cho này đó chính phủ nhân viên mặt mũi. Nhưng là hiện tại lại không hào động thủ, nhận được cử báo, các ngươi người chơi tiến hành phi pháp tập hội, có khủng, sợ phân, tử khuynh hướng, thỉnh các ngươi phối hợp chúng ta làm việc, chúng ta đã đem văn kiện phát đến 6 hào quân đoàn tổng bộ văn phòng. Cho nên, thỉnh đại gia phối hợp, Ninh Bất Phấn khẽ cười cười. Lại nhìn về phía những cái đó các thí sinh, các ngươi thí sinh bị sợ hãi. Lúc này đây các ngươi quyền lợi tổn thất, nếu có thể ủy thác cho chúng ta sẽ hướng 6 hào quân đoàn tác phải cho các ngươi bồi thường. Các thí sinh mắt sáng rực lên. Hết chương.